Hỏa yêu vương xông lên trước tiên. Xem ra Phoponaisosa muốn báo thù cũng thật sự hơi khó. Nói thật ra chỉ cần nhớ tới thông thiên chi lộ này, Châu Lượng cũng đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Nhưng đã đến thì không thể có chuyện về tay không. Sức mạnh của hỏa yêu vương không cần nghi ngờ, rõ ràng mạnh hơn 10 thánh thông thiên một cấp bậc. Những người khác đã bị hắn bỏ xa phía sau. Chỉ một lát sau đã có người sử dụng chú ngữ cưỡng chế rời khỏi. Cấp vàng sáng bình thường không thể chịu đựng được. Mọi người không được cậy mạnh, có thể tiến lên thì tiến, không lên được thì cứ rời khỏi. Khi có một người thực luyện cấp vàng sáng đột nhiên kêu thảm rồi hóa thành một bậc thang bạch ngọc thì cả đám người thực luyện, bao gồm 10 thánh thông thiên sông ở phía trước đều sững sờ một chút. Đây chính là thông thiên chi lộ, mỗi một bước đều rất nguy hiểm. Có người có thể thoát đi, nhưng có người không may mắn như vậy. Một khi bị thông thiên chi lộ nhận định là thất bại thì sẽ bị biến thành một bậc thang thông thiên. Lúc này mỗi người đều phải lựa chọn. Mẹ nó, tà môn thật. Sau khi có người đầu tiên thất bại, những người khác cũng lần lượt thất bại. Có thể rời khỏi thì là may mắn, nhưng đại khái cứ 10 người thì có một người không chạy được. Đây quả thật là một chuyện đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, thần nói, phải có ánh sáng. Đại kết cục, Châu Lượng cũng cảm thấy thông thiên chi lộ này có khác biệt rất lớn với thông thiên chi lộ hắn từng đi qua. Thời gian bất đồng, hơn nửa cánh cửa thực luyện cũng không đóng lại. Lúc này có người bắt đầu lui lại, mặc dù lui lại rất gian nan nhưng người còn sức lực vẫn có thể trở lại nơi xuất phát mà không cần đọc thần chú rời khỏi đây. Về đến nơi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mỗi 100 bậc thang là một nấc. Bây giờ Long Ma vẫn là người nhanh nhất. Đã vượt qua 200 bậc thang nhưng tốc độ cũng đã giảm xuống. Quả nhiên là hỏa yêu vương, toàn thân bốc hỏa. 10 thánh thông thiên là nhóm thứ hai, gồm Su Câu và Agastus. Hai người đã đến khoảng bậc thang thứ 150. 8 người còn lại thì trong 10 thánh thì giải rác từ 100 đến 150. Càng lên cao mỗi một bước càng trở nên thong thả. Mà cấp vàng sáng và vàng tối bình thường về cơ bản có thể qua bậc thứ 50 đã là không tồi. Như Phi Tờ Y, chưa tới 50 đã bị Tàng Kinh cõng về. Không thể không nói, trong thời khắc mấu chốt Tàng Kinh vẫn rất đáng tin cậy. Những người còn chưa lui lại đều nhanh chóng đối mặt với chướng ngại. Đây chính là thông thiên chi lộ. Kiên trì hay là lui lại? Mấy trăm cao thủ đến từ các góc của đại lục thần thú lẳng lặng nhìn những người có can đảm liều mạng. Bản thân việc có thể chứng kiến cảnh này cũng đủ để tự hào. Các cao thủ cũng hiểu được phải lượng sức mà đi. Phong Thác nhìn thông thiên chi lộ rồi lại nhìn hỏa yêu vương xa xa. Mạo hiểm hay là không mạo hiểm? Đương nhiên không thử xem thì Phong Thác sẽ không cam lòng. Điện hạ cẩn thận. Phong Thác gật đầu, bước lên thông thiên chi lộ. Đến cùng Phong Thác mạnh đến đâu, không ai biết. Là vương tử Phong Chi Quốc. Hắn cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi cả đại lục biết đến, nhưng không có người nào biết được sức mạnh thật sự của hắn. Phong Thác thoải mái đi qua 50 bậc, điều này làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Người của Phong Chi Quốc và đế quốc Sa On không thể không toát mồ hôi vì Phong Thác. Một khi qua được 50 bậc thì khó khăn sẽ bắt đầu tăng. Đối với chiến sĩ vàng tối bình thường thì đi lên một bước cũng rất gian nan, nhưng Phong Thác vẫn duy trì tốc độ tiến lên. Đến tận bậc thứ 100, tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động, ai cũng không nghĩ tới Phong Thác lại mạnh như thế. Huyền Diệp chuẩn bị cất bước tiến lên, hắn là vương tử Hannibal, là người đứng đầu đại lục. Thông thiên chi lộ này chính là được chuẩn bị cho hắn. Chỉ có điều điện hạ, Huyền Diệp cũng chỉ đi được hơn 50 bước rồi các chiến sĩ Hannibal đi theo hắn đã phải mang hắn về. Mọi người cười vang suýt nữa làm Huyền Diệp tức hộc máu. Hiển nhiên thông thiên chi lộ không hề nể mặt vị đứng đầu đại lục này. A thơ, ngươi đi trước hay là ta đi trước? Neberzo đứng dậy, hai người đều nhận được truyền thừa của giáo đình, là hai người có lòng tin nhất. Cùng nhau nhé. Châu Lượng cười cười, thông thiên chi lộ này không phải thông thiên chi lộ kia, nhưng về kinh nghiệm Châu Lượng đã chiếm thượng phong. Hắn có gì phải sợ? Phong Thác bước dài về phía trước. Huyền Diệp mất mặt, Arthur và Neberzo bước lên bậc thang bạch ngọc. Hai người nhìn đối phương rồi bắt đầu tiến bước. Arthur, có hứng thú đánh cuộc không? Neberzo đột nhiên cười nói. Xin nghe. Ngươi thắng thì ngươi chính là giáo hoàng. Thế lực của ta sẽ phục vụ ngươi. Ta thắng, ta chính là hoàng đế Mông Gia. Thế lực của ngươi nghe ta chỉ huy. Ta bảo đảm sẽ không động đến người của ngươi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đánh lui Hannibal. Neberzo nói. Ha ha, có vẻ ngươi rất tự tin nhỉ. Vậy thì ta cũng muốn đánh cuộc. Một ước định bằng miệng rất tùy ý, mà trên thực tế hai người đều rõ ràng ý nghĩa của lần đánh cuộc này. Bất cứ lời nào từ trong miệng bọn họ nói ra đều không hề tùy ý. Cho dù đổi ý cũng sẽ phải thừa nhận áp lực tâm lý rất lớn. Trong lúc nói chuyện hai người đã bước qua 50 bậc, điều này làm cho một đám người trố mắt đứng nhìn. Lão đại cố lên, đập chết bọn chúng. Cứ đến chỗ đông người môn ma lại hưng phấn, hắn cũng mặc kệ đây là nơi nào, lập tức khiến cho một loạt người mạnh trợn mắt nhìn. Hắn rất đắc ý, Olivia rất căng thẳng, còn Xanh A và Mikhiwa lẳng lặng đứng tại lối vào thông thiên chi lộ nhìn Arthur. Hỏa yêu vương đã sắp đến bậc thứ 250, bỏ xa những người khác phía sau. Đa số người trong 10 thánh thông thiên cũng chỉ dừng lại ở khoảng 160, vàng tối thượng đỉnh cũng chỉ có thể đến vị trí này. Agastus và Su Câu dùng hết sức nhưng cũng dừng lại ở sau bậc 180. Có điều hai người này còn đang phân cao thấp, bởi vì Su Câu đi được hơn Agastus một bậc. Su Câu ngồi xuống nhìn Agastus cười. Agastus căm tức, lúc này còn quan tâm gì đến hình tượng, bò cũng phải bò lên trên. Nhưng chỉ kém một bậc mà quả thực rất khó. Lão rơi, xem ra chúng ta phải chết tại đây rồi. Lão quái vật nhà ngươi, có chết thì cũng là ngươi chết trước. Agastus cũng không phục, mà lúc này toàn thân phong thác nổi lên gió lốc. Sức mạnh của phong yêu vương đang không ngừng cuồn cuộn tràn ra. Hắn nhanh chóng vượt qua 10 thánh thông thiên trước sự kinh ngạc đến trợn mắt há mồm của tất cả mọi người. Đến tình trạng này muốn đi cũng không đi được. Khi từ bỏ cũng chính là lúc kết thúc. Phong thác đang tiến lên. Hắn tính toán sức mạnh. Tình hình hiện nay hiển nhiên còn không đe dọa được phong thác. Ít nhất hắn cũng có thể vượt qua Agastus và Su Câu an toàn. Đám người mạnh không thể không nhìn nhận lại vương tử phong chi quốc. Đây mới là khí phách thực sự, còn Huyền Diệp thì đúng là quá kém. Mặc dù làm một đế vương tốt không quan hệ gì đến sức mạnh nhưng ai bảo ngươi chạy đến đây để rồi mất mặt làm gì. Mà lúc này Châu Lượng và Neberzo cũng cùng nhau tiến lên, lần lượt vượt qua từng người mạnh. Những người phía dưới không ngừng hoan hô. Mười thánh thông thiên trơ mắt nhìn phong thác vượt qua bọn họ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Châu Lượng và Neberzo thì quả thật có cảm giác muốn hộc máu. Trên người Châu Lượng và Neberzo đều mang thánh quang. Hai người bước dài về phía trước dưới sự bảo vệ của thánh quang. Vượt qua 10 thánh thông thiên, đến tận lúc vượt qua Su Câu và Agastus. Su Câu và Agastus đưa mắt nhìn nhau, ham muốn so bì lập tức biến mất. Thời đại đã thay đổi rồi. Xem ra chúng ta thật sự già rồi. Ta cá A Thơ có thể thắng. Lão rơi này, ngươi cá A Thơ thì ta biết cá ai bây giờ. Bên trên còn có 3 người, ngươi thích chọn ai cũng được. Quả nhiên là chuyện gì hai người cũng có thể đấu đá được. Châu Lượng và Neberzo cùng tiến, những người phía dưới đều toát mồ hôi vì những người phía trên, đương nhiên trừ Hỏa Yêu Vương. Không ai hy vọng Hỏa Yêu Vương thành công. Phong Thác cũng đã cảm thấy áp lực, hai thằng cha phía sau bám thật chặt, càng lên cao càng chậm, nhưng hắn không tin hai người này thật sự có thể đánh đồng với hắn. Quả nhiên lúc đến gần Phong Thác tốc độ của Châu Lượng và Neberzo đều bắt đầu chậm lại. Neberzo nhìn Arthur vẫn bình thản, hắn dần dần cảm thấy áp lực. Nhìn lên những bậc thang vô biên vô hạn, hắn biết đã đến lúc cần sử dụng thần thuật. Bây giờ đã không phải vấn đề giành được bí bảo thông thiên, mà vấn đề là hắn phải thắng Arthur. Neberzo quát lớn một tiếng, thú linh bùng nổ, thân thể đột nhiên tăng tốc vượt qua Arthur trong nháy mắt rồi tới gần phong thác khiến phong thác cũng giật nảy. Neberzo điên cuồng chạy hơn 20 bậc thang, đúng lúc chuẩn bị vượt qua phong thác hắn lại ngừng lại. Chỉ 20 bậc vừa rồi đã làm Neberzo mất 10 năm sức sống. Phong thác cũng sững sờ một chút, thằng điên. Sau đó tiếp tục tiến lên, Neberzo không thể không dừng lại. Hắn không muốn liều mạng tại nơi này, cho dù lấy được bí bảo thông thiên cũng không còn mạng mà dùng. Châu Lượng cách hắn rất xa, không nhanh không chậm, một đám người bên người. Lét đột nhiên hoan hô, hiển nhiên vui vẻ vì Neberzo. Neberzo đột nhiên ngừng lại có điều vẫn xa hơn A Thơ. Vui vẻ nhất người phong chi quốc, vương tử của mình tương đối khí phách, hình thành đối lập rõ nét với Huyền Diệp. Từ lâu đã biết Huyền Diệp là một kẻ phản phúc vô thường, chỉ biết đâm sau lưng đồng minh. Nhưng Châu Lượng vẫn duy trì tốc độ trước đó, từng bước một tiến lên. Tiến lên mỗi bước Neberzo đều cảm nhận được áp lực. Thấy Châu Lượng tới gần, Neberzo không thể không cắn răng lại tiến lên 5 bậc thang. Nhưng Châu Lượng vẫn đều đi tới. Từng bước một tới gần nhìn gương mặt bắt đầu già yếu của Neberzo. Tội gì phải thế? Châu Lượng khẽ lắc đầu vượt qua Neberzo, mà trong nháy mắt đó kỵ sĩ mặt trời như hóa đá, chỉ có thể nhìn bóng lưng Châu Lượng bước dài về phía trước. Phong Thác cũng không nghĩ tới giáo hoàng đời này lại mạnh như vậy, bà nội nó, giáo đình toàn bọn người điên. Phong Thác chợt thấy sợ hãi không có lý do gì, chỉ vì đối phương đi quá ổn định, quá không có áp lực. Bộ phận thuộc về Phong Yêu Vương trong linh hồn được kích thích, hắn sợ giáo đình, nói thẳng. Tứ đại yêu vương đều đã có thay đổi bất đồng, trong quá trình dung hợp hỏa yêu vương vẫn là yêu, lôi yêu vương cũng khiến đâu ria trở nên tàn bạo, nhưng phong yêu vương lại có khuynh hướng người thù, còn tuyết yêu vương thì hoàn toàn trở thành người thù. Bọn họ cùng lắm chỉ có sức mạnh mà thôi, còn lại không có khác biệt gì so với những người thú khác. Phong Thác đang cố gắng nhưng yêu lực càng ngày càng yếu, áp lực càng ngày càng mạnh. Châu Lượng đã đến bên người hắn. Đột nhiên Châu Lượng rõ ràng, thông thiên chi lộ này quả thực chính là nơi tốt nhất để phong ấn yêu vương. Châu Lượng đứng ở bên cạnh Phong Thác, Phong Thác nuốt nước miếng, bởi vì hắn hiểu rất rõ ánh mắt Châu Lượng, ánh mắt này và ánh mắt Benedict năm hủy diệt hắn trước kia giống nhau như đúc. Ngươi muốn sống hay là muốn chết? Châu Lượng hỏi, người phong chi quốc, người thành đo gian và tất cả mọi người đều nhìn lên chỗ ba người còn lại. Kẻ thất bại không được ai chú ý, lúc này bọn họ mới bắt đầu cảm thấy kính sợ đối với giáo hoàng mới. Trong tay Châu Lượng thánh lệnh, có thể trực tiếp phong ấn phong yêu vương. Thân thể Phong Thác ở bên ngoài đã vô dụng, yêu vương tiến vào thông thiên cảnh chỉ có thể nói là tự chui đầu vào giỏ. Đối với Châu Lượng thì đây là việc rất đơn giản. Còn Phong Thác, hắn phải lựa chọn, nhìn thấy thánh lệnh, Phong Thác nắm chặt hai đấm, cắn chặt hàm răng, nhưng cuối cùng lại mở ra, bởi vì hắn cũng không muốn tiến vào không gian vô biên vô hạn đó. Phong Thác chậm rãi quỳ xuống, tham kiến giáo hoàng bệ hạ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Phong Thác lại quỳ lại A Thơ, không, quỳ lại giáo hoàng. Thánh lệnh chạm lên trên đầu Phong Thác. Vị trí thú linh ấn vốn đang trống không trên trán Phong Thác xuất hiện một phong ấn hình chữ thập. Châu Lượng tiếp tục tiến về phía trước. Quan trọng nhất là tốc độ của Châu Lượng chẳng những không giảm bớt mà còn ngày càng nhanh. Thông thiên chi lộ sao? Trên người Châu Lượng là ánh sáng. Hỏa yêu vương đang từng bước tiến lên chợt phát hiện truy binh phía sau đã đến. Đối tượng báo thù của hắn là Huyền Diệp, nhưng hắn căm thù nhất vẫn là giáo đình. Hắn cho rằng Benedict 15 chết là xong rồi, giờ lại xuất hiện Benedict 16. Hỏa yêu vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn không phải Phong Thác. Hỏa yêu vương lập tức tấn công, ngọn lửa lao về phía Châu Lượng, nhưng nơi này là thông thiên cảnh, là thông thiên chi lộ, yêu lực lập tức tan rã. Châu Lượng nhìn hỏa yêu vương, tội ác của ngươi phải được cứu rỗi chậm rãi trong bóng đêm. Ánh sáng khóa chết hỏa yêu vương. Cùng với một tiếng rít gào, hắn bị hút vào trong thánh lệnh. Châu Lượng bay lên. Vì sao nãy giờ hắn đi chậm? Là bởi vì hắn đang cố gắng đi chậm lại. Bên trên có một sức hút từ đầu vẫn hút hắn lên cao. Một khi hắn không cố chống lại thì cơ bản sẽ không cần phải tự đi. Tất cả mọi người đều ngây ra. Hầu như trong nháy mắt Châu Lượng đã đến cuối cùng của thông thiên chi lộ, liền sau đó ánh sáng tràn ngập như cực quang nổ tung, một bóng người xuất hiện trong ánh sáng, trong tay hắn có một cây quyền trượng màu vàng. Châu Lượng quan sát thông thiên chi lộ, phía sau là hư vô, đây chính là bí bảo cuối cùng của truyền thừa, tên của nó gọi là quyền trượng vận mệnh. Loài người có thói quen, cho dù là nhà khoa học, cố chấp chế tạo ra đồ vật mạnh nhất, nhưng họ lại lo lắng nó bị sử dụng không đúng mục đích, vì vậy đã thiết trí tầng tầng chướng ngại. Châu Lượng giơ quyền trượng lên, ta nói, phải có ánh sáng. Khi đó tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bao gồm Su Câu và Agasters đang trợn mắt há mồm, còn có Xanh A và Mikhiwa đang vô cùng mừng rỡ phía xa xa. Thông thiên chi lộ đã sáng lên, uy danh của giáo hoàng Benedict 16 từ khi đó lan truyền khắp đại lục thần thù. Arthur Hiru chính thức khởi xướng thánh chiến. Vương tử Phong Chi Quốc Phong Thác tuyên bố Phong Chi Quốc và đế quốc Sa-on tiếp nhận giáo đình quản hạt, quy theo thần thù. Agasters tuyên bố công quốc Mỹ Ảnh quy thuận giáo đình gia nhập thánh chiến. Thiên lang vương Su Câu phát ra thiên lang lệnh, hiệu lệnh tộc sói trên toàn đại lục gia nhập thánh chiến. Kỵ sĩ mặt trời Neberzo tuyên bố thừa nhận sự thống trị của giáo hoàng, gia nhập thánh chiến. Đại lục lập tức ào ào vụ bạo khiến một số công quốc nhỏ và cao thủ khắp nơi đều đến nhờ cậy giáo đình. Những người từng được thấy thần uy của giáo hoàng lũ lượt tiến về thành Đo Gian, thánh chiến trải rộng ra cả đại lục. Một năm sau, giáo hoàng Benedict 16 dẫn các lộ đại quân vây công đế đô. Một tháng thành phá, huyền diệp về Hannibal. Nửa năm sau, Hannibal thất bại trong trận chiến Canberra. Sử sách gọi là trận chiến ánh sáng thần thánh. Hannibal đầu hàng, tuyên bố trở lại sự quản hạt của giáo đình. Tên Be tỉnh tỉnh mê mê ngủ nướng trong thư viện trước kia đã trở thành người đứng đầu đại lục, giáo hoàng Benedict 16. Thần uy của giáo đình lại giáng lâm đại lục, nhưng giáo hoàng mới và giáo hoàng trước đây khác nhau. Mỗi quốc gia đều sẽ có quốc vương của chính mình, kể cả Mông gia cũng vậy. Nhưng khi lên ngôi mỗi quốc vương đều phải nhận được sắc phong của giáo hoàng mới là quốc vương hợp pháp. Châu thần côn rốt cục trở thành thần côn lớn nhất trên thế giới. Đương nhiên hắn sẽ không liều mạng chăm lo hết việc này đến việc khác như giáo hoàng trước kia. Hắn chỉ cần nắm giữ phương hướng, thế giới tự nhiên có quy luật của thế giới. 3 năm sau, ngày mai Xanh A và Mikhiwa sẽ đến, anh vui lắm đúng không? Gina liếc mắt nhìn người nào đó đang tươi như hoa, trong lòng nàng là một cậu bé mập mạp đáng yêu. Chị họ, tên háo sắc này luôn luôn thả giết nhầm chứ không bỏ sót. Nghe nói em gái của Xanh A cũng đến. Nó mới bao nhiêu tuổi? Phải để chị em mơ quản lý anh ấy mới được, nếu không sau này sẽ thế nào? Giáo đình chắc cũng không chứa hết được. Châu Lượng đang chơi với con gái bảo bối của mình, một tay vuốt đùi lâu ly tơ, Lộ Giao đâu? Chị Lộ Giao đang chủ trì cầu nguyện, nào có ai lười biếng cả ngày như anh? Châu thần côn gãi đầu, ai ra, quên mất, hôm nay có lễ tế thần. Bây giờ đúng là hắn rất lười, trong khi những người khác thì hết sức nhiệt tình. Nếu như còn có tâm nguyện gì thì đó chính là phải tìm cơ hội đi đến tận cùng đại lục xem bên kia còn có gì nữa. Vâng, thưa chủ nhân, Joyner xuất hiện không một tiếng động, chỉ có điều trong vẻ nhu mì của Joyner rõ ràng cũng có thêm một nét thành thục, rất có nữ tính. Joyner, em đừng ngoan ngoãn với hắn như vậy, tham gia phe cánh của bọn chị đi. Gina, đừng huyên thuyên nữa. Joyner làm sao có thể thông đồng làm bậy với bọn em được? Olivia đâu? Còn chưa về à? Chủ nhân, Điện Hạ và Vương Tử còn đang ở nhà bà ngoại. Ai, đã bao nhiêu ngày rồi, đúng là mẹ vợ cực phẩm. Châu thần côn không nói được gì. Tại sao ta vừa trở về đã nghe thấy có người nói xấu mẹ ta thế nhỉ? Cầu cầu, cắn đi. Âm thanh của Olivia vang lên. Đã làm mẹ nhưng nàng vẫn tỏ ra đáng yêu. Đâu có, ai dám nói xấu đại nhân Bích Tu. Tiểu bảo bối, lại đây thơm cái nào. Sắc lang. Đúng vậy, đúng là sắc lang. Đây là các em đang nói xấu tộc sói đấy nhé. Lại đây,